Siêu cấp cưng chiều. Chương 883, cô chỉ muốn làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu chớp mắt, sau cùng vẫn bỏ qua suy nghĩ muốn thuyết phục anh. Hai hôm nay, tuy biểu hiện của anh không khác gì bình TK hướng, nhưng cảm giác bất an lo được mất dường như đã có dấu hiệu quay lại. Lê Tiếu đắp mền trên đùi thật kỹ, chợt suy nghĩ ra điều gì, nắm tay anh nói, em lạnh, anh ủ ấm cho em. Ngờ đâu, kết quả khi cô than lạnh là được anh kéo vào oa lòng. Tịch La khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nói, hôm nay Diệp Tinh muốn bàn chuyện hợp tác với công ty viễn thông BTL lớn nhất nước Anh. Chị đã chuẩn bị cho cô ta một bài học. Lê Tiếu bĩu môi không hứng thú lắm. Phiền quá, cướp luôn không được à? Thế thì vui gì nữa? Tịch La cười bí hiểm, nói đầu ra đấy, biết tại sao Viêm Minh lại hợp tác sâu rộng với Chairman vậy không? Suy cho cùng nhờ có công lao của ả ngốc này đây. Đương nhiên phải cướp mồi làm ăn rồi, nhưng không bỏ qua chuyện dạy dỗ được. Sơ ý rồi, Lê Tiếu dẫn theo Lạc Vũ bước vào tiệm cà phê. Tịch La ngồi một chỗ trang nhã bên cửa sổ, ngoắc tay với Lê Tiếu. Đợi cô ngồi xuống mới đẩy ly cà phê đến trước mặt cô. Không ngờ trong đó lại là sữa thơm nồng. Ngay sau đó, Lưu Vân tiếp nhận ánh mắt đầy hàm ý của lão đại nhà mình. Lắng lặng mở hơi sưởi trong xe. Lê Tiếu, thật ra cô chỉ muốn làm nũng. Không phải, Tịch La lắc ngón trỏ, cười khẽ giải thích. BTI được xem như một trong những trợ lực về vốn phía sau Chairman. Nếu đường tiên tài này bị cắt đứt, đồng nghĩa với việc Chairman bị hủy đi một cánh tay. Lê Tiếu gật đầu, nét mặt rửng rưng, đứng dậy, đi thôi. Tịch La không kịp phản ứng. Đi đâu? Chặt tay, sảnh lớn trụ sở chính BTI. Diệp Tinh và Cổ Thần ngồi ở khu khách đến thăm chờ tiếp kiến. Cô ta cứ lật hồ sơ trong tay, vẻ mặt thư thái vui vẻ. Cách chương.